vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, một trận đại chiến. Meo, cái gì? Đám dạ miêu tập kích ẩn nấp mà tấn mãnh. 10 con dạ miêu toàn thể xuất kích, giống như là 10 đạo màu u lam tia chớp nhào về phía Fleming Binoche. Lăn đi, Fleming Binoche ánh mắt đã trừng đến lớn nhất, cầm pháp trượng tay về sau dương lên. Fleming Binoche sau lưng trong nháy mắt cũng bị một đạo hỏa diễm hộ thuẫn bảo vệ. Bành ngành bành bành bành, không sợ chết đám dạ miêu không chút nào dừng lại đâm vào hộ thuẫn phía trên. Tựa như là băng tuyết đầu nhập hỏa diễm bên trong đồng dạng bị trong nháy mắt hòa tan. Hừ, muốn chết, nhìn xem đám dạ miêu bị tiêu diệt. Fleming Binoche trên mặt mang thống khoái cười lạnh. Chỉ là, một giây sau nàng liền không cười được. Răng rác, ngoặc kép chấm than. Bởi vì đem tự thân ma lực phân tán đến sau lưng nguyên nhân. Fleming Binoche trước người dùng để ngăn trở ma pháp bóng hỏa diễm hộ thuẫn liền biến mỏng một ít. Biến thành không chịu nổi ma pháp bóng mài mòn. Cấp tốc vết rách dày đặc. Không nên quá xem nhẹ ta nha. Fleming Binoche nhanh lên đem pháp trượng rút về. Muốn đem ma lực lần nữa rót vào hỏa diễm hộ thuẫn ở trong. Nhưng Fleming Binoche vừa vặn xoay người. Phốc, tản ra ánh sáng màu vàng gung nia trực tiếp bắn thủng đã tổn hại không chịu nổi hỏa diễm hộ thuẫn. Tại Fleming Binoche oán hận trong ánh mắt cắm vào lồng ngực của nàng. À, nhìn xem chui vào bộ ngực mình một nửa thân thương. Fleming Binoche phát ra thống khổ gầm thét. Ngay sau đó, ầm ầm. Fleming Binoche thân thể qua trong giây lát toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Một cỗ hỏa diễm lốc xoáy bão táp tại nguyên chỗ sinh ra. Đã tiêu hao không sai biệt lắm hai cái ma pháp bóng bị hỏa diễm phong bạo trong nháy mắt nhân diệt. Gung Nia cũng bị quăng bay ra đi. Sau đó bị Canet đưa tay tiếp được. À, các ngươi đều phải chết. Tràn đầy oán khí tiếng giống tại hỏa diễm phong bạo bên trong vang lên. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh tới. Nhiệt độ chung quanh bắt đầu kịch liệt lên cao. Cây cối hoa cỏ đã bị nhen lửa. Một ít gạch đá cũng bắt đầu hòa tan. Muốn cho chúng ta chết. Liền muốn nhìn ngươi có đủ hay không tư cách. Nhìn thấy Fleming Binoche hiện ra bộ này tư thái. Takasisu minh bạch là thời điểm xuất ra át chủ bài bắt đầu chiến đấu sau cùng. Nhưng là Takasisu nghĩ đến cứng rắn. Rida cũng là cảm thấy coi như ba người liên thủ cũng là không có phần thắng chút nào. Hỏa diễm phong bạo cảm giác áp bách đã để Rida có chút không kịp thở khí. Đỉnh lấy hỏa diễm phong bạo áp lực. Rida gian nan mấy bước đi đến Takasisu cùng Canet trước người. Trong tay màu bạc pháp trượng hoành phóng. Người đang nói bậy bạ gì nha Takasisu? Người không muốn sống cũng không cần mang theo Canet a. Nhanh lên rút lui. Các ngươi đi trước. Ta cho các ngươi yểm hộ. Rida một đôi ánh mắt sáng ngời bên trong đã làm ra kiên quyết chi sắc. Mặc dù Rida đã biết Takasisu cùng Canet rất mạnh. Chân chính đánh nhau thực lực tuyệt đối không kém gì chính mình. Nhưng là Takasisu cùng Canet dù sao chỉ là vừa mới trở thành chức nghiệp giả không bao lâu. Rất nhiều mấu chốt kỹ năng cũng không có học được. Đối mặt trước mắt cái này hoàn toàn không có phần thắng địch nhân. Ba người nếu là cùng nhau chạy trốn lời nói đoán chừng một cái đều chạy không thoát. Rida tự nhận là nàng bảo mệnh kỹ năng muốn so Takasisu cùng Canet nhiều. Có thể chống đỡ thời gian dài hơn. Cho nên Rida quả quyết lựa chọn chính mình lưu lại bọc hậu. Đem sinh cơ tặng cho Takasisu cùng Canet. Tại loại này thời khắc nguy cấp còn có thể xả thân cho đồng đội chế tạo cơ hội đào tẩu. Rida tính cách thật sự là không thể chê. Nhưng là, ha ha ha. Muốn đi, các ngươi hôm nay một người đều đi không được. Đi chết đi, chói tai thanh âm từ hỏa diễm phong bạo bên trong truyền ra. Mà theo tiếng nói xuất hiện còn có mấy đạo hỏa diễm nước lũ. Cuồn cuộn hỏa diễm từ hỏa diễm phong bạo bên trong sông ra. Gào thét phóng tới Takasisu ba người. Rida thấy cảnh này, cắn răng huy động trong tay pháp trượng. Tường băng, phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy đạo hơi mờ băng tinh chi bức tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tạo thành một loạt phòng hộ bức tường đem hỏa diễm nước lũ ngăn tại bên ngoài. Đi mau à, hai người các ngươi. Chẳng lẽ nhất định để ba người chúng ta chết ở chỗ này các ngươi mới vui vẻ. Cùng Canet cùng một chỗ ta ngược lại thật ra rất tình nguyện. Nhưng là ta không muốn cùng Takasisu cùng một chỗ à. Sẽ phát nấm mốc. Rida hai tay nắm ở pháp trượng làm ra đẩy về trước động tác. Trong thân thể ma lực không ngừng phát ra, trèo chống tường băng sẽ không hòa tan, đồng thời hô to để Takasisu mang Canet rời khỏi, ngoặc kép, mà Takasisu nghe xong Rida lời nói, cúi đầu khóe mắt nhịn không được nhảy mấy lần, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn qua là bị tức không được, ai muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ à, ta còn không có sống đủ đâu. Takasisu mãnh liệt ngẩng đầu lớn tiếng hô. Lập tức một luồng hơi lạnh từ Takasisu trên thân phun trào. Ánh mắt, còn có tóc, cấp tốc hướng màu băng lam chuyển đổi. Đối phó đầy máu lửa nữ ta còn không dám nói cái gì. Nhưng là, chỉ là một cái tàn huyết. Dựa vào cái gì để cho ta rút lui? Đóng băng nàng, oanh, Takasisu đang hô hoán bên trong huy động hai tay. Lập tức Rida tường băng hai bên đột nhiên thoát ra vô số băng tinh. Một đóa cực hàn chi hoa tại mặt đất nở rộ. Số lượng kinh khủng băng tinh không ngừng trùng điệp kéo dài. Cuối cùng một cái cực lớn băng tinh con nhím tại cái này đại địa phía trên hình thành. Co do thân thể, đem Flaming Binose hỏa diễm phong bảo chống cự bên ngoài. Cái gì? Cái này? Ta chán ghét băng. Flaming Binose phẫn nộ cùng thanh âm kinh ngạc từ hỏa diễm phong bạo bên trong truyền ra. Nàng căn bản không nghĩ tới Takasisu còn có thể bộc phát ra như vậy lực lượng. Ngoặc kép, Rida cũng bị Takasisu bạo phát cho sợ ngây người. Mở ra đáng yêu miệng nhỏ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mà Takasisu, đông đông tương đương đông đông tương đương đông đông tương đương. Takasisu đưa tay phải ra che lồng ngực của mình. Cảm thụ được cái kia mơ hồ kiện mạnh mẽ nhịp tim ánh mắt nhìn về phía băng tinh bên ngoài hỏa diễm. Phong bạo, một cỗ tiếp một cỗ cường lực băng thuộc tính lực lượng từ Takasisu trái tim bên trong chảy ra. Hội tụ Takasisu toàn thân cũng mặc hắn sử dụng. Từ lần trước công thành thời điểm Takasisu thúc giục cỗ lực lượng này. Tại đằng sau trong khoảng thời gian này, trải qua một loạt thử nghiệm cùng luyện tập, Takasisu cuối cùng có thể dùng tự thân ý niệm đi cho mượn phần này lực lượng một bộ phận. Cỗ lực lượng này mạnh không mạnh? Đáp án là khẳng định. Phá, Takasisu nâng lên bị hàn khí lượn lờ tay trái nhẹ giọng vừa quát. Một giây sau, băng tinh con nhím trên người băng tinh gai nhọn thật giống như mưa tên bắn nhanh mà ra. Như là giống như cuồng phong bạo vũ xông vào hỏa diễm phong bạo bên trong. A, a, ghê tởm a, đi chết đi a. Hỏa diễm phong bạo khi diễm trong nháy mắt bị áp chế rất nhiều. Flaming Binose gầm thét liên tục. Nguyên bản cực lớn hỏa diễm phong bạo bắt đầu cấp tốc co vào. Vẻn vẹn mấy cái chớp mắt thời gian, nguyên bản điên cuồng tứ ngược hỏa diễm phong bạo liền biến mất không thấy. Chỉ để lại một cái đường kính mười mấy mét hỏa cầu khổng lồ đang phun ra nuốt vào lấy hỏa thuộc. Tính năng lượng, mặc dù thể tích giảm bớt quá nhiều, nhưng quả cầu lửa cho người cảm giác áp bách cũng là không giảm trái lại còn tăng. Ầm ầm, quả cầu lửa cấp tốc nhấp nhô lên. Mang theo một cỗ đồng quy vu tận khí thế hướng băng tinh con nhím đánh tới. Rida thấy cảnh này đưa tay chỉ quả cầu lửa há mồm nói không ra lời. Tựa như là năng lượng tụ biến, quả cầu lửa bên trong cái kia không ngừng tăng vọt hỏa thuộc tính năng lượng để Rida có chút tuyệt vọng. Lúc này, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở Takasisu trên thân. Rida quay đầu muốn nhìn một chút Takasisu chuẩn bị làm ra cái gì ứng đối. Nhưng là, Rida vừa vặn quay đầu, một đạo bóng dáng bé nhỏ đột nhiên từ Rida bên người xông ra. Nhảy qua từng đạo băng tinh dọc theo người ra ngoài cầu thang. Xông ra băng tinh con nhím bảo hộ. Canet, Rida phát ra phảng phất sinh ly tử biệt rên rỉ. Chờ mắt nhìn xem Canet đón quả cầu lửa phóng đi. Duỗi thẳng tay, lại không cách nào ngăn cản cùng chạm đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.